quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 168 đến 1 qua ngày sinh nhật thật sự rất khó. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mình ý tiễn Miêu Từ Hành. Nhìn cô đang ngẩn người. Nói, làm sao vậy? Sao lại ngẩn người? Mau ăn sáng, ăn xong bữa anh đưa em đi làm. Bạn của anh rất kỳ quái. Mậu Hinh nói, anh ta không phải phù rể trong hôn lễ chứ? Anh ấy có, Minh Ý trả lời, Mậu Hinh cũng không phản đối. Chỉ là cảm thấy người này rất kỳ quái. Nếu là em cảm thấy anh ta không thích hợp, em có thể loại bỏ anh ta khỏi hôn lễ của chúng ta. Minh Ý nói, em không nói như vậy. Mậu Hinh xua tay, em phụ trách phù dâu, anh phụ trách phù rể. Nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, anh ấy không phải là bạn anh sao? Anh ấy đúng là bạn anh. Bạn rất quan trọng, Minh Ý nói. Vậy Tô Nhân cũng tham gia hôn lễ chúng ta? Mậu Hinh nhịn không được hỏi. Đều là bạn chúng ta. Cô lại ở trong nước. Trước sau chạm mặt, không mời cũng rất khó. Minh Ý nói, anh nói có lý, nhưng trong lòng Mậu Hinh như kiến bò. Vừa ngứa vừa khó chịu. Minh Ý nhìn cô, chờ cô ăn xong bữa sáng. Tạm biệt con trai, Minh Ý liền đưa Mậu Hinh đi làm. Em tự gọi xe là được rồi. Anh trở về chăm sóc Tiểu Sâm đi. Mậu Hinh nói, Tây Tử sẽ tới đây rất nhanh. Sẽ có người trông bé. Minh Ý nói, Mậu Hinh và Minh Ý lên xe. Đưa cô đi viện kiểm sát. Gần xuống xe, Mậu Hinh đã đẩy cửa. Minh Ý giữ chặt cổ tay cô. Làm sao vậy? Mậu Hinh khó hiểu nhìn anh. Có phải nên nói rõ hay không? Minh Ý thấp giọng hỏi. Sao cơ? Cô còn chưa hỏi xong. Anh liền hôn môi cô. Hôn xong anh nói. Buổi chiều anh tới đón em tan tầm. Mặt Mậu Hinh ửng đỏ. Không đáp lại anh. Lúc này mới xuống xe. Tiểu Sâm hồi phục cực kỳ nhanh. Ngày thứ ba bác sĩ nói có thể xuất viện. Chỉ phải chú ý miệng vết thương không chạm nước. Thay thuốc đúng giờ là được. Minh Ý liền sắp xếp xuất viện. Hôn lễ bọn họ càng ngày càng gần. Mậu Hinh lại không cần quan tâm chuyện gì xảy ra vẫn sẽ cùng Minh Ý thương lượng chi tiết hôn lễ. Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng. Sinh nhật Minh Ý sắp tới rồi. Minh Ý là chòm sao xử nữ. Nhưng thực ra anh không hề phiền phức. Cho tới bây giờ đều sạch sẽ lưu loát. Đương nhiên có hơi ưa sạch sẽ. Đại khái anh không quá giống chòm sao xử nữ. Mậu Hinh lật đến ngày 20 tháng 9 vẽ một vòng tròn lên lịch. Mặc dù hôm đó phải đi làm, cô vẫn muốn cùng anh chúc mừng. Trong ký ức của cô, Minh Ý căn bản không có sinh nhật. Mỗi lần sinh nhật anh đều không ở nhà. Nhưng cô luôn nhớ rõ sinh nhật của anh. Rất nhanh đến sinh nhật anh. Trên đường trở về, Mậu Hinh giả bộ không chút để ý nói. Tiểu Nam, nếu em tặng quà cho bạn trai sẽ chọn món gì? Tiểu Nam vừa nghe vấn đề như vậy, rất nhanh tỏ ra hứng thú. Mậu Kiểm, chị muốn chọn quà cho Minh Tổng sao? À, chấm, hôm nay sinh nhật Minh Tổng. Làm sao em biết? Mậu Hinh sợ ngây người. Rất nhiều người biết, cố Tiểu Nam nói. Mậu Kiểm, đừng nghĩ Minh nhị thiếu gia có mị lực thu hút vô số trái tim thiếu nữ. Thực ra Minh đại thiếu mới đúng là chân ái trong lòng thiếu nữ. Chị thấy đó, anh ấy chưa bao giờ làm chuyện xấu. Giữ mình trong sạch, bộ dáng cũng đẹp trai. Người tuyệt vời như thế mới đúng là bạn đời lý tưởng phải không? Mậu Hinh thế mới biết Minh Ý hấp dẫn phụ nữ như vậy. Cô cho rằng chỉ có mình chân chính để ý anh. Thật là khờ mà, kỳ thật người phụ nữ tặng quà cho người đàn ông. Rất đơn giản, cố Tiểu Nam nói xong, giọng điệu mờ ám, chị buộc cái nơ con bướm trên cổ, dâng mình cho anh là được. Mậu Hinh cảm thấy mình nói chuyện phiếm cùng em gái trẻ tuổi rất có khoảng cách. Mậu Hinh không thu được ý tốt từ Tiểu Nam, vì thế lên mạng tìm, đủ loại đáp án trên mạng, có nói tặng cái chén, hàm ý cả đời, thật không thích hợp, bọn họ là hôn nhân hợp đồng. Cách chương.